Huyền môn Y Vương, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Đường Hán bận rộn kiếm tiền, không có nhiều bạn bè, nhưng bây giờ lại thân thiết với Tần Tú Phong hơn, thực sự coi hắn như bằng hữu. Chúng ta hãy đến hội sở Vân Đình. Ngày mai sẽ có một hội chợ đá thô quy mô lớn. Chúng tôi, Châu Báo Tần Thị, phải tham dự. Tôi đã từng có sức khỏe kém và ông tôi sẽ không cho tôi đi. Bây giờ tôi, em tốt, tôi sẽ chọn nhiều hơn. Đá thô tốt, giúp ông nội chia sẻ nhiều hơn. Nguyên thạch không phải chỉ có ở Myanmar sao? Thành Giang Nam khi nào thì có? Đường Hàn hỏi, trước đây anh chỉ nghe nói về đá thô, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Đá thô là từ Myanmar, được vận chuyển đến Thành Giang Nam của chúng tôi để tham gia cuộc họp phát triển. Bạn có thể ở đây chơi với anh trai tôi vài ngày, và khi thời gian đến, hãy chọn thêm một vài viên đá thô, và chúng sẽ được coi như là của ca ca ta. Làm ca ca ngươi gặp mặt quà tặng đi. Tần Tú Phong nói, Đường Hán theo chỉ dẫn của Tần Tú Phong, lái xe một mạch đến núi Vân Đỉnh, điểm cao nhất Thành Giang Nam. Khi lên đến đỉnh, một cánh cổng chắn ngang đường xe chạy, bên cạnh cổng có một máy đọc thẻ tự động. Xung quanh cổng có hàng rào sắt cao hơn 2 mét, hai bên cổng hướng ra vào đều có camera. Tần Tú Phong từ trong túi lấy ra một tấm thẻ và quẹt thẻ trước cửa, cánh cửa im lặng mở ra hai bên. Và ngay lập tức đóng lại sau khi xe vào. Xe tiếp tục chạy về phía trước hơn 100 mét, đi tới một chòi canh, nơi đó có 3 người đàn ông mặc âu phục màu đen đang đứng, eo thẳng tắp, chứng tỏ những người này đều đã qua huấn luyện. Thưa ông, xin vui lòng cho xem thẻ VIP của ông. Một người đàn ông mặc vest đen đi tới bên xe, ra hiệu cho Tần Tú Phong hạ cửa sổ xuống. Thưa ngài, tứ ngài cầm là thẻ VIP hạng nhất, mời đi tòa nhà VIP số 1. Tần Tú Phong đưa thẻ trước đó, sau khi người đàn ông lấy nó, anh ta lấy ra một đầu đọc thẻ và quét nó, sau khi kiểm tra thông tin trên đó, anh ta đưa nó trở lại. Đường Hán nói, anh xác định chúng ta tới câu lạc bộ sao? Không phải tiến vào một căn cứ bí mật trong nước sao? Tần Tú Phong mỉm cười và nói. Đây là câu lạc bộ hàng đầu Thành Giang Nam, sự phô trương nhất định không bình thường, sau này tôi cũng sẽ cho bạn một tấm thẻ. Nếu bạn không có việc gì thì hãy thường xuyên đến đây. Bạn sẽ quen khi bạn đến đây rất nhiều. Đường Hán lái xe vào bãi đậu xe. Đỗ xong, Tần Tú Phong lấy điện thoại ra, phát một dãy số. Anh đang ở đâu? Ô số 1, được, tôi đến ngay. Đường Hán đi theo sau Tần Tú Phong vào trong hộp. Nhìn qua thì thấy một thanh niên chạc tuổi anh ấy đang ngồi trên ghế sofa. Người thanh niên này có khuôn mặt ngỗ ngược nhưng trông rất tốt bụng. Nhìn thấy Tần Tú Phong đi vào, người thanh niên liền đứng dậy ôm lấy hắn một cái. Sau khi chia tay, Tần Tú Phong nói, để tôi giới thiệu, đây là em trai tôi, Đường Hán, đây là người bạn cởi trần chơi với tôi từ nhỏ, Sen Thẩm Kim Lăng, con trai cả của gia đình Sen. Xin chào, Đường Hán đưa tay về phía Thẩm Kim Lăng. Xin chào, Thẩm Kim Lăng gật đầu, đưa tay ra bắt nhẹ Đường Hán, sau đó thu lại. Không lỗ mãng. Cũng không nhiệt tình như vừa rồi đối với Tần Tú Phong. Đường Hán biết rằng bất cứ ai có thể đi chơi với Tần Tú Phong đều phải giàu có hoặc đắt tiền, tất nhiên là ngoại trừ chính anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Lăng trước mặt anh ta trông không giống một người bình thường. Anh ta rõ ràng là sự tồn tại của một yamen cấp cao Thành Giang Nam. Trong số những thứ khác, chỉ riêng sự giáo dục và tính khí của anh ta đã khác với người bình thường. Tần Tú Phong thân thiết khoác vai hai người, nói, từ nay về sau chúng ta là huynh đệ, hôm nay chúng ta uống thật say. Các món ăn trong nhà câu lạc bộ rất tinh tế, và Tần Tú Phong đã gọi một chai Lafay 1982 khác. Ca ca, ngươi bệnh không thể uống rượu, nếu con sâu đó say, ta nhất định phải đưa ngươi trở về. Rõ ràng Thẩm Kim Lăng rất biết Tần Tú Phong bệnh tình. Hôm nay ta chỉ muốn ăn mừng, ta, Tần Tú Phong. Từ hôm nay sẽ trọng sinh, ta sẽ không tức giận con sâu đó nữa. Ha ha ha. Thẩm Kim Lăng nghi ngờ nhìn Tần Tú Phong, tự hỏi anh ta đã phát điên như thế nào, não của anh ta có bị bỏ phá vỡ không? Tần Tú Phong vỗ vai Thẩm Kim Lăng và nói, ha ha ha, bệnh của tôi đã được chữa khỏi, và chính em trai tôi là Tăng Han đã chữa khỏi cho anh ấy. Thật đấy, thật là tuyệt. Nào, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng, thật đáng để ăn mừng. Thẩm Kim Lăng nâng ly nói, với tư cách là một người bạn trần trụi, anh thực sự rất mừng cho Tần Tú Phong, đồng thời ánh mắt của anh đối với Đường Hán cũng thay đổi, có thể chữa khỏi bệnh gần như Tần Tú Phong chắc chắn không phải là người bình thường. Tiểu Đường là bác sĩ. Thẩm Kim Lăng đặt ly rượu xuống nói. Biết một chút, gia truyền Đông Y, Đường Hán nói. Y học Trung Quốc rất tốt. Tôi tin vào y học Trung Quốc. Anh Đường Hán có thể chữa khỏi bệnh cho Xiao Phân. Y thuật của anh ấy nhất định phải siêu phàm. Để tôi giúp anh tôi. Thẩm Kim Lăng duỗi cổ tay ra khi nói. Không cần bắt mạch, Thẩm công tử không có bệnh, thân thể rất tốt. Đường Hán nói, Thẩm Kim Lăng có chút không vui. Còn chưa bắt mạch đã nói rằng anh không bị bệnh. Mặc dù anh thực sự cảm thấy tốt, nhưng điều này quá chiếu lệ. Anh không hề nể mặt bản thân. Y học cổ truyền Trung Quốc nói về nhìn, nghe, hỏi, và tôi có thể nhìn thấy nó mà không cần sử dụng tín hiệu sung. Đường Hán giải thích, sắc mặt của Thẩm Kim Lăng có chút tốt lên, nhưng anh vẫn không hoàn toàn tin rằng Đường Hán có thể chẩn đoán bệnh chỉ bằng cách nhìn mà không bắt mạch. Đường Hán nhìn Thẩm Kim Lăng, có chút không biết nên nói như thế nào, do dự một chút cũng nói, dù sao Thẩm Kim Lăng là bạn tốt của Tần Tú Phong. Thẩm thiếu gia, tuy rằng ngươi không có bệnh, nhưng nhìn qua, tựa hồ hao tổn tiền của, không bao lâu nữa sẽ hao tổn tiền bạc. Vừa nói ra lời của Đường Hán, Thẩm Kim Lăng lập tức xếp anh ta vào hàng lang băm, ấn tượng tốt đẹp vừa rồi của anh ta đã bị xóa sạch. Hắn cho rằng Đường Hán nhất định là biết thân phận của hắn, lợi dụng Tần Tú Phong quan hệ lừa tiền hắn. Nào, chúng ta uống đi, tôi đã không uống rượu ngon với Tiêu Phong đã nhiều năm rồi, nếu không say, hôm nay tôi sẽ không về. Thẩm Kim Lăng lại cầm ly rượu lên, cụng ly với Tần Tú Phong, nhưng bỏ qua Đường Hán. Nếu không phải vì mặt mũi của Tần Tú Phong, hắn đã lập tức đuổi Đường Hán ra ngoài. Đường Hán thấy Thẩm Kim Lăng tự cho mình là kẻ nói dối, lắc đầu không nói tiếp, xem tướng mạo cũng giống như đi khám bệnh, nếu như mệnh không đủ, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc. Đường Hán cầm ly rượu lên uống một hớp, Tần Tú Phong thấy bầu không khí có chút khó xử, muốn cho Đường Hán giải quyết ổn thỏa, nói. Anh cũng cho em xem đi, cuộc sống của em thế nào? Đường Hán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trai của tôi là khuôn mặt đại phú quý, anh ấy đã được định sẵn cho một lần tai họa này. Sau tai họa này, sẽ không có thăng trầm, và tôi thấy rằng anh trai của tôi, Hong Lu An, đang di chuyển. Anh ấy nên kết hôn sớm thôi, ca ca, không phải ca ca ta nói ngươi, tướng mạo của ngươi không đúng, y thuật của ngươi không thể sánh bằng, hiện tại ta độc thân, ngay cả bạn gái cũng không có. Ta sẽ gả cho ai? Tần Tú Phong muốn khuấy động bầu không khí, để giảm bớt sự khó xử giữa Đường Hán và Thẩm Kim Lăng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Thẩm Kim Lăng vang lên, anh ta bắt máy, một lúc sau sắc mặt liền thay đổi. Cái gì, giao dịch bị đình chỉ sau khi liên tục giới hạn giá? Nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp và phá sản, anh là lợn à, não, bạn có thể mua những cổ phiếu như vậy, cách chương.